siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 209, vĩnh viễn không rời xa nàng lần nữa. Góc truyện audio.com. Đúng, Thiếp không muốn gây phiền toái cho chàng, cũng không muốn gây phiền toái cho những người khác. Thiếp biết mọi người đang cố tìm cách giúp Thiếp giải độc. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Thiếp sẽ tự kết liễu sinh mệnh này. Trở về tương lai, trở về quê nhà của Thiếp, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Hàn, chàng hãy tự bảo trọng. Diệt nghẹn giọng, Hàn nghe xong, mặt mày bỗng tái xác. Chàng đang định nói gì đó, thì chợt nghe thấy tiếng cửa bị xô mạnh. Đã đóng lại rồi, Diệt Nhi đã đi rồi. Chết tiệt, chàng không ngờ mình lại đẩy nàng đến con đường chết. Diệt Nhi, ta không cho phép nàng làm chuyện ngu ngốc. Nàng quay lại đây Diệt Nhi. Hàn kích động định chạy ra ngoài. Nỗi sợ hãi và bất an khiến chàng hoàn toàn không còn biết đến phương hướng. Chàng xô vào bàn vào ghế, xô vỡ những đồ vật xung quanh, nhưng vẫn chẳng thể tìm tới chỗ cánh cửa gỗ, chẳng thể đi ra ngoài. Diệt Nhi, nàng quay lại đi Diệt Nhi, ta không cố ý, ta không đẩy nàng ra nữa, ta không muốn nàng làm chuyện ngốc nghếch. Diệt Nhi Hàn sơ hãi gào lên. Chỉ mong tiếng của mình có thể gọi thê tử đang tuyệt vọng quay lại. Chỉ nghĩ đến gương mặt tuyệt vọng và trái tim muốn chết đi của cô là trái tim chàng như bị bóp chặt. Vô cùng đau đớn, người đâu, có ai không người đâu rồi. Hàn mò mẫm tứ phía, thậm chí vì đá phải cái ghế. Chàng ngã quỵ xuống nền đất, lúc ấy chàng thấy bản thân thật vô dụng. Sao mắt lại không nhìn thấy gì chứ? Chàng thật vô dụng, Diệt Nhi, ta không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Diệt Nhi Hàn kích động nghẹn ngào. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng chàng cũng tìm thấy cánh cửa gỗ. Chàng chút chần chứ. Đuổi theo, đột nhiên một cánh tay êm ái kéo chàng trở lại. Tiếp đó lao vào lòng chàng, ôm lấy chàng thật chặt. Mùi hương quen thuộc ấy ngay lập tức làm dịu đi những sợ hãi của Hàn. Thay vào đó là nỗi vui mừng khôn xiết. Diệt Nhi, đừng rời xa ta, ta không đẩy nàng đi nữa. Đừng rời xa ta, Hàn xúc động ôm chặt lấy Duyệt trong vòng tay. Chàng sẽ không lạnh lùng đẩy cô đi nữa. Chàng luyến lưu cô, chàng không sống nếu những ngày không có cô. Chàng đã không thể xa cô nữa rồi. Hàn, đừng chối bỏ Thiếp, cầu xin chàng. Diệt nghẹn ngào, cả gương mặt ướt đẫm nước mắt. Thật ra cô không hề rời khỏi phòng, cô vẫn ở đó nhìn Hàn sợ hãi và kích động. Hàn vẫn quan tâm cô, vẫn lưu luyến cô, không bao giờ, mãi mãi không rời xa nàng. Hàn hấp tấp hôn lên trán cô, bàn tay càng giữ chặt lấy, như sợ chỉ cần lòng tay là Duyệt sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Rồi nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chàng, trong chiếc thùng khói nghi ngút. Hài nhi bé bỏng đang ngoan ngoãn nằm trong bể thuốc, Diệt đứng bên, đưa tay vuốt ve gương mặt con, nhìn đứa trẻ thành ra như vậy. Cô rất đau lòng, cô tự trách mình, nếu không phải cô trung độc thì con đã không phải chịu cái nợ này. Hàn, con chúng ta còn nhỏ quá, toàn thân lại đen xì, đều do Thiếp không bảo vệ được con, mới để con Diệt nghẹn ngào. Hàn đau đớn ôm lấy cô. Tuy chàng không còn nhìn thấy gì, nhưng hình dạng kỳ dị của đứa bé khi mới chào đời chàng vẫn nhớ. Chỉ nghĩ đến con vừa ra đời đã trúng độc, phận làm cha như chàng lại lòng đau như cắt. Cách chương.